Người hậu trường như ngọc. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là du hành nơi biên giới luật pháp, ta có thể giúp đỡ chút ít. So với việc chính thức đưa cơm thì ki ếm tiền nhanh hơn, nhưng nửa đêm cầm ki ếm mời ta làm việc, đúng là ít thấy. Chủ nhà là ai? Đây không phải việc ngươi hỏi. Một thỏi vàng được ném trước mặt ta. Người giàu có. Ta nhặt lên, lặng lẽ xoa xoa, vẫn là thỏi vàng mới tinh. Người giàu có thượng đẳng. Vậy tìm ai? Làm việc gì? Gì? Tê một người, kẻ TH, U của ngươi. Ta tiếp nhận bức tranh, mở ra xem, liền sững sờ. Người trong tranh dáng vẻ kiêu hùng, mắt mày thanh tú, chính là viên mộc năm xưa hủy hôn. Cha, em mờ. Ua hung thủ đến tận cựu hôn thê. Thế nào, có nhận không? Sau khi thành công, ngàn lạng vàng, đưa người rời khỏi kinh thành. Cuốn lại trục tranh, ta nhận, bình sứ trắng được đặt ở đầu giường. Đây là TH, uốc đờ, ốc, không màu không mùi. Một khi uống vào, nửa canh giờ, ngạt thở mà CS, T, tử tù CS. Tê sớm trong ngục tình huống không hiếm thấy. Họ bị kết án tê, ử hát, in. Không ăn không uống, tinh thần tán lo, an. Không sống nổi đến ngày thu hậu CS. Ém ngầu, một khi CS, tê trong ngục. Liền nhân đêm cuốn chiếu khiêng ra. Ném vào lo, an táng cương, làm qua loa cho xong. Đây cũng là lý do ta dám hạ đờ. Ốc, ngươi biết, ngươi còn uống. Viên mộc nhìn ta lâu, sắc mặt đạm nhiên, ngươi đi đi, chỉ là ngón tay hắn dùng sức co quắp, hô hấp càng thêm trầm trọng, tựa như thở không nổi. Tê gắt, uốc đờ, ốc sắp phát tác, không thể để hắn CS, tê trước mắt ta. Cáo từ, ta không trì hoãn nữa, quay người ra cửa, ngục tốt lại khóa cửa ngục, xích sắt phát ra tiếng leng keng. Kinh tỉnh Quách lao đầu ở góc đang tán gẫu với người. Đi rồi à? Cùng một thể. Quách lao đầu không phải là lao đầu hiện nay. Lao đầu thật sự là Triệu lao đầu. Chúng ta gặp gọi là đại nhân. Còn Quách lao đầu là lao đầu nhiệm kỳ trước. Sau khi con trai CS, T, hắn bị bể. NS nặng một trận. 3 năm trước đã sớm nghỉ hưu. Ở trong ngõ gần đó. Không việc gì thì đến ngục xem xét. Ta và hắn đi đến chỗ tối. Hình ngục tử lao xây dưới đất phòng ngục thông thường. Ra vào là đường hẹp quanh co. Chỉ dành cho 2-3 người đi. Quách lao đầu nói nhỏ. Đến lúc đưa đến lo. Án táng cương. Ta dò hỏi chính ích. Á. Xê vị trí. Gửi tin cho ngươi. Quách thúc. Đa tạ rồi. Hắn nhìn trái nhìn phải. Vẫy tay. Ngươi muốn mang theo, đi đâu? Cố ý tránh né hai chữ TH. TH, ê, Quách lao đầu biết ta hạ đờ. Ốc. Hắn biết ta và viên mộc có tình cừu. Nay người mai sẽ CS, T, để ta thỏa mãn chút thôi. Dù sao chú bác nhà viên nhiều năm trước đã lần lượt từ quan. Ở quê nhà nhữ nam sống cuộc đời vô tranh. Cũng hiếm khi vào kinh thành đảm phận. Tựa như cả gia tộc quên mất đại công tử viên mộc này. Nhờ người gửi về nhữ nam vậy. Đợi hắn thành TH, TH, ể ở lo. Án táng cương, ta lại tùy tiện tìm một phu buôn. Cuốn chiếu cỏ, đưa đến nhữ nam. Chúng ta đang đi lên. Ánh sáng cửa ra đột nhiên lo. Án, mấy bóng người lao vút qua. Ta dừng bước, Quách lao đầu càng NS. Ải cây à. Em mờ, đây là xảy ra chuyện rồi. Tiếng bước chân gấp gáp hoảng lo. Ạn ập đến, nhanh nhanh nhanh, kiểm điểm tù nhân, ta không khỏi nhíu mày. Và lão Quách mặc khí đối thị. Thật xảy ra chuyện rồi. Triệu lao đầu dẫn một dãy ngục tốt tràn vào. Hắn bận lắm, ngẩng đầu, đụng phải lão Quách và ta. Bước chân cũng không dừng. Tư ngục có lệnh, thu giam phạm nhân. Toàn bộ kiểm điểm, lời vừa dứt, tiếng chuông hùng hát, ồn vang lên, chấn động cả ngục, lâu không tĩnh, thậm chí nói, Vào giờ vừa qua ngọ, nó gây ra tiếng chấn động lớn hơn, là tiếng reo hò của tù nhân phát ra, là tiếng chuông, đây có phải tiếng chuông không? Là tiếng chuông, lập tức có người nối lời, sắp đại xá rồi, tù nhân bị giam vào tử lao, hầu như không phải lần đầu ngồi tù, đạo lý chuộc tội giảm hình xá miễn, thậm chí còn tinh thông hơn quan viên, chỉ nghe một tiếng chuông này. Và thấy lao đầu kiểm điểm nhân số, liền đoán gần đúng, Triệu lao đầu cao giọng hét lớn, quốc tang, túc tĩnh, ban ngày kêu chuông, là hiệu quốc tang, nhưng ta thấy Triệu lao đầu không ngừng nghỉ làm việc, hoàn toàn không cảm giác động đảng hoàng quyền thay đổi, liền biết không phải thiên tử băng hà, trong lòng có số, đó là thái hậu, lão Quách hướng Triệu lao đầu kêu một tiếng, Triệu đại nhân, các người bận, ta đi trước, lão Quách kéo ta đi, chân không nâng cao, suýt ngã, mau đi, nhân lúc hắn chưa điểm đến họ Viên, vẫn là ta đỡ lấy hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, may mà, đại xá không xá kẻ gì, tê người, thiên hạ đại xá, có thập ám, dê bất xá, gì, tê người nằm trong đó, ta nhấc hộp cơm trong tay. Nhẹ thở dài một tiếng, đây cũng thật quá trùng hợp, chân trước vừa hạ đờ, ộc cho Viên Mộc, chân sau liền thiên hạ đại xá, lão Quách nhíu si ết, ạt mày, chúng ta mau về, xử lý cái hộp cơm này, tiêu hủy chứng cứ là quan trọng nhất, nhưng vừa ra khỏi tử lao, ánh nắng chói vào mắt, tầm nhìn mờ mịt, đại đạo rộng rãi, có một quan lại áo xanh. Vội vàng chạy đến, là Hoàng Tư Ngục, hắn xuất thân văn nhân, chú trọng lễ tiết, ta nghênh lên, hướng hắn hành lễ, Tư Ngục đại nhân tốt, liền và Hoàng Tư Ngục đụng vào nhau, mạnh mẽ ngã ngửa trên đất, hai khuỷu tay cà trên mặt đất, chảy ra vết M, áo dài, hộp cơm lăn bên đường, cũng làm vỡ hộp, bát đĩa vỡ tan tành, Hoàng Tư Ngục bị ta đụng lùi lại hai bước. Hắn nhìn ta và đống hỗn độn trên đất, đúng là không em mờ, ắng người, ối một tiếng, vội vàng đi tới, đã đến lúc này rồi, còn hành lễ gì nữa? Hắn đã vào tử lao, ta thu dọn những mảnh vỡ trên đất, xem ra thật xảy ra chuyện rồi, mảnh sứ vỡ ném vào đống tạp vật, ta dùng hộp cơm múc đầy nửa hộp nước, trực tiếp tạt lên, liên tục dùng sức tạt ba lần. Ngươi nói, vạn nhất Viên Mộc được đặc xá. Vậy làm sao đây? Quách lao đầu mở to mắt, chân đứng không vững. Vậy chúng ta há chẳng phải bước trước một bước, gì, tê lầm hắn rồi. Hoàng Tư Ngục vội vàng vào tử lao, thẳng đến buồng giam của Viên Mộc. Chỉ thấy Viên Mộc mặc áo tù bẩn thỉu, nằm thẳng trên giường đất, dung mạo vô cùng bình tĩnh. Người si ết, tê rồi. Triệu lao đầu đứng bên cạnh, tựa như tê, ự ết, tê. Hoàng Tư Ngục bước lên thăm dò hơi thở, đầu ngón tay gần lại, toàn thân r, un r, ầy, gọi vụ tác đến, không thể. Hoàng Tư Ngục hầu như không nghĩ, liền phủ định đề nghị này, cách trương.